Chương 1656, Tam Quang Thần Thủy, ẩn nương sống lại. Lan Nhược Tự Phong Đô Đại Đế thân hình xuất hiện ở ngoài cửa lớn, một đôi mắt nhìn về phía rách nát xuống Lan Nhược Tự, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Năm đó Nhiếp Ẩn Nương chết là Sa Bỉ Thi cùng người Vương tính toán, có Hắc Sơn lão yêu tác dụng, nhưng càng nhiều hơn chính là khắp nơi đánh cờ, cuối cùng kết thúc kết quả. Lan Nhược Tự tuy rằng rách nát, nhưng Bắc Mang Sơn quân chủ cũng không dám chút nào coi khinh, Nhiếp Ẩn Nương hài cốt mai táng ở chỗ này, có Trương Bách Nhân lưu lại cấm chế, Phong Đô Đại Đế cũng không dám dễ dàng chạm đến. Thận trọng đi vào Lan Nhược Tự, cảm thụ được trong sân như cũ đồng bình lưu lại kiếm ý, Phong Đô Đại Đế không khỏi run lên trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Tự mình ra tay tính toán, chuyện này nếu để cho Trương Bách Nhân biết, khẳng định không tha cho chính mình. Kinh Thụy phải đến, ta không chờ được nữa cũng không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, ngồi chờ chết tuyệt không phải của ta tính cách. Phong Đô Đại Đế đi từ từ nhập viện tử, quanh thân khí cơ thu lại đến mức tận cùng, không dám để mình khí cơ xúc động Trương Bách Nhân lưu lại ý chí, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một bước ba chuyển đi tới trong đình viện. Nhiếp Ẩn Nương trước mộ phần, lấy Phong Đô Đại Đế tu vi, tự nhiên có thể nhận biết được trong mộ cái kia cố kinh thiên động địa kiếm khí. Nơi đây có Trương Bách Nhân lưu lại dấu ấn, càng có thượng cổ thần kiếm Can Tương Mạc Tà bảo vệ, một khi kinh động chờ đợi mình chính là Trương Bách Nhân một đòn sấm sét. Đập vào mắt nơi, phần mộ biên giới một cây cấp 30 thước khôi cây sông lên tờ ơn ở chơi y, lúc này cái kia cây hòe yêu khí ngút trời, hiển nhiên là đã có thành tựu. Chết mà sống lại, đối với Hắc Sơn lão yêu tới nói, cũng không tính quá khó khăn, cũng không tính là đơn giản. Cây cỏ vốn là có rất nhiều người thường khó có thể tưởng tượng kéo dài tính mạng phương pháp, huống chi có Xuân Chi Quân Vương Cú Mang cùng Tử Vong Chi Thần Sa Bỉ Thi giúp đỡ, cây khô xuân về cũng không tính quá khó khăn. Ở khôi dưới cây ngồi xếp bằng một bóng người, Cú Mang không nhanh không chậm điêu khắc một cái la bàn. Ta biết mục đích của ngươi. Xuân Quy Quân một đôi mắt nhìn về phía Bắc Mang Sơn quân chủ, không nghĩ tới, đường đường chiến quốc một trong tứ đại công tử, lại lưu lạc tới bây giờ trình độ như vậy. Của bản tọa quá khứ không làm các hạ nhọc lòng. Bắc Mang Sơn quân chủ sắc mặt tâm trầm, liền muốn cất bước hướng về phần mộ đi đến. Đứng lại không nên cử động. Xuân Quy Quân quát lớn ở Bắc Mang Sơn quân chủ động tác, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bắc Mang Sơn quân chủ dưới chân, nếu như không muốn chết, ngươi tốt nhất là không muốn giơ lên chân của ngươi, ngươi đã bước chân vào Trương Bách Nhân cấm chế, chỉ cần ngươi nhấc động cước trưởng, tất nhiên sẽ kinh động chắc quận vị nào, chờ ngươi ta chỉ có một đòn sấm sét. Nghe lời nói này, Bắc Mang Sơn quân vương bước chân dừng lại, một đôi mắt túi đầu nhìn về phía nhà mình bước chân, sau đó sắc mặt từ từ khó coi hạ xuống. Bản tọa ở đây chùa chiền bên trong chuyên tâm nghiên cứu mấy chục năm, lúc này phát giác từng tia một manh mối, còn không dám nên ngang cất bước, ngươi đúng là gan lớn hết sức. Trong này, chỉ có Hắc Sơn trời sinh lan tràn ra sợi rễ, pháp giới sức mạnh chỉ có vật chất giới sức mạnh của tự nhiên mới có thể lặng yên không một tiếng động nhuận vật tỉ mỉ trong im lặng chậm rãi ăn mòn. Xuân Quy Quân từ từ đứng lên, bây giờ không phải là Xuân Thu Chiến Quốc, ngươi làm việc làm sao vẫn như vậy không cẩn thận a. Nghe xong lời này, Bắc Mang Sơn Đế Quân sắc mặt tâm trầm, ngươi như chỉ là nói những lời nhảm nhí này liền có thể lấy ngậm miệng. Tam Quang Thần Thủy ở đâu? Cú Mang một đôi mắt nhìn về phía Bắc Mang Sơn Quân Vương. Bắc Mang Sơn Quân Vương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trong tay áo, đã thấy một bình ngọc bị cầm trong tay. Thứ tốt, tiểu như vậy cho cái kia tiểu nha đầu, nhưng là tao đạp. Cú Mang ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc, sau đó nhìn về phía sau lưng cây hòe. Này cây hòe trải qua mấy thập niên sinh trưởng, sợi rễ đã cắm vào trong huyệt mộ. Năm đó Trương Bách Nhân vì sống lại Nhiếp Ẩn Nương, đem hồn phách đưa vào tiểu ngư nhân châu, sau đó mai táng ở chỗ này. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Bắc Mang Sơn Quân Vương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thiếu kiên nhẫn. Mở ra mộ huyệt là không có khả năng, bởi vì trong huyệt mộ có Can Tương Mạc Tà bảo vệ, một khi hơi có dị động tất nhiên sẽ bị Trương Bách Nhân phát hiện. Tốt ở đây chút năm Hắc Sơn sợi rễ đã tiến nhập trong phần mộ. Ngươi chỉ cần đem Tam Quang Thần Thủy đổ ở Hắc Sơn sợi rễ trên, từ Hắc Sơn đem Tam Quang Thần Thủy đưa vào Tiểu Ngư Nhân Châu, bổ toàn Nhiếp Ẩn Nương hồn phách, đến thời điểm linh hồn phách tất nhiên sẽ bay ra Tiểu Ngư Nhân Châu, đi ra mộ huyệt, sau đó ở nhân cơ hội không kinh động Can Tương Mạc Tà có thể đem giam cầm lại. Xuân Quy Quân cười híp mắt nói, không thể, Tam Quang Thần Thủy quý giá bực nào, chính ta đều không nỡ dùng, làm sao tiện nghi cái này thụ yêu. Bắc Mang Sơn Quỷ Vương kiên quyết từ chối. Đại thừa Phật giáo trọng yếu, vẫn là Tam Quang Thần Thủy trọng yếu. Một khi Đại thừa Phật giáo truyền vào trung thổ, há còn ngươi nữa. Bắc Mang Sơn đường sống chỉ cần đem Nhiếp Ẩn Nương hồn phách sống lại, sau đó ở thiết kế gọi đệ tử cửa Phật đánh tan Nhiếp Ẩn Nương hồn phách, đến thời điểm Trương Bách Nhân tất nhiên cùng Phật môn trở mặt, chỉ cần Trương Bách Nhân cùng Thế Tôn khai chiến, cơ hội của ngươi đã đến. Đến thời điểm nhiều tổn thất lớn đều có thể bù đắp lại, ngươi cần gì phải lưu ý này. Chút Tam Quang Thần Thủy coi như là thượng cổ linh căn, Tam Quang Thần Thủy cũng có thể cứu sống, hắn chỉ là nhất giới phổ thông phàm mục, lại có tư cách gì hưởng thụ này Tam Quang Thần Thủy? Bắc Mang Sơn quân chủ sắc mặt tâm trầm, trong lòng thật sự là không nỡ Tam Quang Thần Thủy, nếu không có Tam Quang Thần Thủy, ta cũng chưa chắc có thể từ thượng cổ kiên trì đến nay chiều, nghĩ muốn ta Tam Quang Thần Thủy. Tuyệt đối không thể ngươi như cho rằng có thể thừa dịp cháy nhà hồi của, đó là đa nhờ mờ dô y chú ý coi như là phá hủy Bắc Mang Sơn, này Tam Quang Thần Thủy cũng tuyệt không thể gọi các ngươi tiên thiên thần linh chia sẻ. Ngươi chính là tiên thiên thần mục, ở lấy tiên thiên thần thủy bổ toàn căn cơ, đến thời điểm ai lại là đối thủ của ngươi ta phí hết tâm tư trảm trừ Phật môn, đến thời điểm nuôi hổ thành hoạn nhiều hơn một cái lớn hơn kẻ địch, ngươi nghĩ ta ngốc ga Bắc Mang Sơn quân vương không làm, hoặc giả nói là không vui, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Xuân Quy Quân, muốn nhấc chân lên, quá mức ta mặt khác nghĩ cách là được rồi, chờ ta bắt hạ Hắc Sơn lão yêu đi triều kiến đô đốc, nghĩ đến đại đô đốc rất vui. Vì ta ra tay, trẫm đã gặp được Bắc Mang Sơn quân vương coi là thật muốn trở mặt, Xuân Quy Quân nhất thời ngồi không yên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bắc Mang Sơn quân vương, toán ngươi thắng, ngươi thấy được ngươi bia mộ không có, trên mộ bia có một cái bị ta mười mấy năm điều khiển gió núi đánh ra lỗ thủng, ngươi đem Tam Quang Thần Thủy rót vào đi vào, tự nhiên có thể rơi trên tiểu ngư nhân châu. Nói tới chỗ này Xuân Quy Quân sắc mặt khó coi, ông trời thật là không có mắt, tiểu ngư nhân châu như vậy thần vật, làm sao sẽ rơi ở trong tay ngươi, thật là phung phí của trời. Đón lấy ngươi định làm gì? Bắc Mang Sơn quân vương trái lại không đổi, một đôi mắt nhìn về phía Xuân Quy Quân. Ngươi cảm thấy đại đô đốc là giảng đạo lý người sao? Xuân Quy Quân nói. Kha, hắn nếu như giảng đạo lý, bây giờ trung thổ cần gì phải rơi vào thế cục như vậy? Bắc Mang Sơn quân vương nói. Gọi Thiên Tông ngũ tổ đem Nhiếp Ẩn Nương hồn phách luyện hồn phi phách tán làm sao? Xuân Quy Quân nói. Cao Bắc Mang Sơn quân vương nghe vậy không nói hai lời, con ngón tay búng một cái tiểu gặp một giọt dịch thấu trong suốt màu ánh sáng tự trong bình ngọc hướng về trong phần mộ bay đi. Ta bây giờ nên làm gì? Rời đi Bắc Mang Sơn nhìn về phía dưới chân. Triển khai đột pháp, theo Hắc Sơn lão yêu sợi dễ ra Lan Nhược Tự liền có thể. Xuân Quy Quân không nhanh không chậm nói. Bắc Mang Sơn quân vương nghe vậy không nói, thân hình biến mất ở Lan Nhược Tự bên trong. Chuyện kế tiếp, nhưng là phải nhờ vào người Nhiếp Ẩn Nương, tuy rằng hồn phách bù đắp, nhưng mất đi ký ức, làm sao làm việc không dùng ta nhiều lời chứ? Xuân Quy Quân xoay người nhìn về phía một bên Hắc Sơn lão yêu. Đại nhân, đây chính là đòi mạng đại sự. Ngươi tạm tha quá tiểu đi. Cây hòe lớn không ngừng run run, hoảng sợ ý cảnh khuyết tán mà ra. Là ai dạy ngươi khởi tử hồi sinh? Là ai cho ngươi mới sinh mệnh? Ta là Xuân Chi Thần, ta là cây cỏ chi chủ, ngươi dám làm trái mệnh của ta? Lệnh Xuân Quy Quân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Sơn, quanh thân tiên thiên thần linh khí cơ lan tràn, ở một sát na cây hòe nháy mắt khô he ho mở ra, sinh cơ tan hết. Thần uy như ngục, có lẽ đối mặt với Trương Bách Nhân thời gian Xuân Quy Quân không ngừng trốn chạy, không hề cường giả uy nghiêm. Thế nhưng đối mặt với trong thiên địa cây cỏ chi thuộc, nhất cử nhất động không ai không quyền sinh quyền sắt trong tay, gọi người không cách nào phản kháng. Trương Bách Nhân có thể giết ngươi, bản tọa lẽ nào tiểu không giết được ngươi? Xuân Quy Quân lạnh lùng nhìn Hắc Sơn lao yêu một chút, đừng không biết phân biệt, nếu không có ngươi cùng Nhiếp Ẩn Nương nhân quả dây dưa, ngươi cho rằng ngươi còn con này một lần thế gian cây cỏ, cũng xứng bản quân ra tay? Hắc Sơn lao yêu run lẩy bẩy. Xuân Quy Quân lạnh lùng hừ một cái, đắc tội rồi Trương Bách Nhân, có thể sẽ chết, nhưng nếu là làm trái bản tọa mệnh lệnh, ta hiện tại liền cứ gọi ngươi biến thành cho bụi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu cũng không dám nữa, tiểu cũng không dám nữa. Hắc Sơn lao yêu không ngừng run lẩy bẩy. Hai người đang nói, đông nhiên chỉ thấy bia mộ bên trong một đạo hồn phách phập phù, đầy mặt tò mò bay ra khỏi phân mộ, hai mắt tò mò nhìn trước mắt cây đa, cây hoài lớn, cảm ơn ngươi vì ta che mưa chắn gió, chúng ta làm mấy thập niên hàng xóm, ta gọi Nhiếp Ẩn Nương. Cau mày, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái chần chờ, tên không nhớ ra được. Còn chưa động thủ, Xuân Quy Quân kéo dài thanh âm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Nhiếp Ẩn Nương. Veo từng cái sợi rễ từ trong đất bùn cuốn đi ra, trong phút chốc dưới đất chui lên, đột nhiên đem Nhiếp Ẩn Nương hồn phách ổn định. Ngươi làm gì? Ngươi mau thả ta ra! Nhiếp Ẩn Nương đang giãy giụa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi ở tại hồn phách bên trong đánh hạ dấu ấn, ghi nhớ kỹ không thể xấu tính mạng, miễn cho đã kinh động can tương mạc. Tà Xuân Quy Quân thân hình biến mất, Hắc Sơn lão yêu nhìn không ngừng giãy giụa Nhiếp Ẩn Nương, nhẹ khẽ thở dài một cái. Sau đó trong tay chạc cây ở Nhiếp Ẩn Nương hồn phách trên lưu hạ dấu ấn. Cô nương, ngươi cũng không nên đoán ta, ta cũng là thân bất do kỷ. Ngươi buông ta, nhớ được ta có một người sư phụ ta rất lợi hại, thiên hạ tất cả mọi người sợ hắn. Ngươi mau thả ta ra, nếu không sư phụ ta chém ngươi. Ô, sư phụ, ngươi ở đâu à? Đồ nhi rất sợ a. Nhiếp Ẩn Nương không ngừng khóc đề. Hắc Sơn lão yêu rơi xuống cấm chỉ, buông lỏng ra Nhiếp Ẩn Nương, sau đó hắn thở ra một hơi, một đạo mơ hồ cái bóng tự cây đa bên trong đi ra. Nhiếp Ẩn Nương, ngươi tiểu nhận mệnh đi, ngươi tên bại hoại này, uổng ta và ngươi làm mấy chục năm hàng xóm, ngươi lại đối với ta như vậy.